Chương 670, Thất Tinh Ma Giao. Chương 670, Thất Tinh Ma Giao. Hắc Trúc Đại Tôn cau mày nói, coi như là cách không xuất thủ, cũng không phải một cái động huyền cảnh tiểu tử có thể ngăn cản, chẳng lẽ là bên cạnh hắn có cái gì cao thủ lợi hại bảo hộ? Yến Tuyết Y khe khẽ thở dài nói, tuy người kia bên người quả thật có người bảo hộ, nhưng là bất quá hóa thần cảnh tu vi. Chân chính để cho Thánh Tôn không công mà lui lại là người này tu luyện một loại thần thông. Hả, cái gì thần thông lợi hại như vậy, vậy mà để cho Thánh Tôn đều hơi bị kiêng kỵ? Hắc Trúc Đại Tôn cảm thấy hiếu kỳ, vội vàng truy vấn. Yến Tuyết Y nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy tò mò Hắc Trúc Đại Tôn, lúc này nàng lại cảm giác vị này Đại Tôn có đôi khi cũng thật đáng yêu, liền cũng không liên quan tử, nói thẳng, diệt ma thần quang cái gì? Hắc Trúc Đại Tôn toàn thân đột nhiên chấn động, trên mặt trong chớp mắt vọt lên thần sắc kinh hãi, trong mắt tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Diệt ma thần quang tại ma vực tuyệt đối là tối cấm kỵ thần thông, nhưng này thần thông đã sớm trở thành truyền thuyết, chưa từng nghe nói qua có chỗ nào truyền lưu, liền lại càng không cần phải nói có người đã luyện thành. Thế nhưng bây giờ nghe được, có người ở chỉ là động huyền cảnh thời điểm liền đã luyện thành diệt ma thần quang, này đối với toàn bộ ma vực mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Trong giây lát, Hắc Trúc Đại Tôn trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ nói, không tốt, sư huynh sợ là nguy hiểm. Yến Tuyết Y Lìa lúc này cũng là phản ứng kịp, năm đó động huyền cảnh lục vũ bằng vào diệt ma thần quang là có thể cùng ma vực hóa thần cảnh tu sĩ đối kháng, hiện tại đã đến quy chân cảnh, đối mặt một cái quy chân cảnh đỉnh phong, nửa bước thông thiên cảnh tu sĩ, chưa hẳn không có chiến thắng, thậm chí nhất cử đánh chết khả năng. Yến Tuyết Y Lìa vội vàng nói, sư tỷ không cần phải gấp, hiện tại truyền tin đi qua hẳn là còn không muộn, rốt cuộc bọn họ vừa đi không bao lâu. Hắc Trúc Đại Tôn nghe vậy xác thực bất đắc dĩ lắc đầu nói, sư huynh vì mau chóng hoàn thành sư tôn phân phó, lần này truyền tống chính là siêu viễn cự ly truyền tống, đợi ta tin tức truyền đi qua, sợ là càng tốt vài ngày sau, ai biết khi đó sư huynh có hay không đã cùng vị lục gia kia thiếu chủ giao thủ. Nói như vậy, sư tỷ phái người đuổi theo lời còn chưa nói hết, Yến Tuyết Y liền nói không được nữa, siêu viễn cự ly truyền tống trận kỳ thật dễ dàng như vậy khởi động, không nói muốn tiêu hao cực phẩm tiên ngọc, chính là đối với tu vi cùng thân phận cũng đều là có hạn chế. Đương nhiên, những cái này cũng không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là loại này siêu viễn cự ly truyền tống, mỗi lần truyền tống về sau muốn ít nhất 3 ngày sau đó mới có thể vận dụng, bằng không truyền tống trận liền có khả năng tan vỡ. Mà loại này siêu viễn cự ly giá trị của truyền tống trận cũng không cần nói. Hắc Trúc Đại Tôn lần nữa nhìn về phía Yến Tuyết Y rồi hỏi, lục gia này thiếu chủ thật sự lợi hại như vậy, ngoại trừ này diệt ma thần quang ra, còn hay không có cái khác lợi hại thủ đoạn che giấu? Yến Tuyết Y tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười khổ nói, sư tỷ lại là đem ta làm khó, ta này mấy trăm năm một mực ở địa phương khác tu luyện, thiên đô cùng vị lục gia kia thiếu chủ tình huống cũng không so với sư tỷ biết nhờ ý hệ. Hắc Trúc Đại Tôn lúc này mới nhớ tới Yến Tuyết Y về tình huống, không khỏi nhíu mày, suy nghĩ một chút mới nói, như thế chỉ có trước thông báo Thánh Sơn bên trong Đoạn Nhạc Đại Tôn, sau đó thông qua hắn lại đi sư huynh, như vậy hoặc là có thể tại trong thời gian ngắn, bất quá trên thời gian vẫn sẽ lùi lại không ít. Cũng không biết sư huynh có thể hay không vội vã hoàn thành sư tôn nhiệm vụ mà mạo hiểm. Nói đến đây, hai người cũng đều không có biện pháp, thế nhưng Hắc Trúc Đại Tôn hay là đứng dậy đến đằng sau trong tĩnh thất lấy truyền âm pháp trận đến ở trong Thánh Sơn Đoạn Nhạc Đại Tôn, đem về lục gia thiếu chủ tin tức nói. Đoạn Nhạc Đại Tôn vốn nghe nói Hắc Trúc Đại Tôn muốn bẩm báo về lục gia thiếu chủ một ít tình huống, còn cảm thấy đối phương có chút chuyện bé xé ra to, này có phải hay không là trong đó có cái gì tính kế. Thế nhưng làm nghe nói kia vì lục gia thiếu chủ tinh thông diệt ma thần quang, nhất thời liền sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Diệt ma thần quang chính là ma đạo tu sĩ khắc tinh, càng là tu vi cao thâm, đối với loại này diệt ma thần quang càng là kiêng kỵ, tuy theo tu vi cảnh giới đề cao, muốn như cấp thấp thì bị một đạo diệt ma thần quang liền đánh chết tình huống sẽ không xuất hiện. Thế nhưng bị diệt ma thần quang đánh trúng, ma đạo tu sĩ tu vi thực lực tất nhiên sẽ phải chịu thật lớn ảnh hưởng, thậm chí tổn thương bổn nguyên, cho tu sĩ tạo thành vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp tổn thương. Hắc Trúc Đại Tôn cùng Bạch Mục Đại Tôn một đen một trắng, được vinh dự âm dương trên hắc bạch song ma, tuy giữa hai người cũng không có tình yêu nam nữ, thế nhưng sư huynh muội ở giữa cảm tình cũng rất thâm hậu. Hai người bọn họ không giống cái khác ma vực tông môn bên trong những cái kia ma tu giúp nhau trong đó tính kế tàn sát, bởi vì âm dương thánh tôn cũng chỉ có bọn họ hai cái này đệ tử thân truyền, tài nguyên phân phối mấy vị phong phú, cũng không cần như thế nào cạnh tranh, cho nên cũng không có cái gì mâu thuẫn, thậm chí Bạch Mục Đại Tôn đối với nàng vị này sư muội mấy vị chiếu cố, để cho Hắc Trúc Đại Tôn rất là ghi ở trong lòng. Lúc này nghe nói Bạch Mục Đại Tôn rất có thể có to lớn nguy hiểm, không mặt có chút lo lắng, nói, sư huynh tuy tu vi cao thâm, thế nhưng đối thủ thực lực không rõ, nếu là bị đối phương diệt ma thần quang gây thương tích, hắn tâm tâm niệm niệm đột phá thông thiên cảnh cơ hội sợ là như vậy mất đi, không được, ta hiện tại lập tức liền đuổi qua, cho dù không kịp, cũng phải thử một chút. Yến Tuyết Y Lìa gật gật đầu, ma vực bên trong như Hắc Trúc Đại Tôn như vậy người có tình nghĩa thật sự hiếm có, cảm thấy là một vị chơi được người, liền cũng nói, vậy ta hãy theo sư tỷ đi một chuyến, vừa vặn ta bế quan đi ra, cũng không có cái gì địa phương có thể đi. Kia Thiên Đô Lục Thiệp ưu chủ với ta mà nói coi như là cố nhân đương nhiên, Yến Tuyết Y Lìa nói thì nói như thế, thế nhưng cũng không có nghĩ qua đối phương sẽ cho nàng cái gì mặt mũi, càng không khả năng hạ thủ lưu tình. Chỉ có đến lúc sau nhìn xem có cơ hội hay không xuất thủ, cứu Bạch Mục Đại Tôn. Vốn với tư cách là ma vực tam đại thánh địa Thiên Ma Tông thánh nữ, nàng thái độ đối với Lục Vũ tự nhiên hẳn là vô cùng căm thù, thậm chí giết tới cho thống khoái, thế nhưng từ khi năm đó nhìn thấy Lục Vũ, trong nội tâm nàng lại không có qua cái gì sắc ý, liền chính nàng cũng không biết đây là vì cái gì, liền ngay cả hiện tại nàng muốn cùng Hắc Trúc Đại Tôn đồng hành, trong lòng cũng là đối với lần nữa nhìn thấy vị Lục gia này thiếu chủ chờ mong. Bất quá này cũng không phải nàng đối với Lục gia thiếu chủ có cái gì ái mộ chi tình, tu luyện Thiên Ma Tông Thiên Ma tuy không phải là tuyệt tình tuyệt tính, thế nhưng là cũng phải cầu tình không chỗ nào ở, tâm không chỗ nào ngừng, ý nghĩa tư chính là bất luận kẻ nào vật cũng không thể lo lắng trong lòng, tình vô định, thiện tâm biến. Đây là Thiên Ma tinh túy chỗ, tu luyện tới nàng loại cảnh giới này, muốn bị một người nam nhân hoàn toàn hấp dẫn ở, nó độ khó to lớn tuyệt đối không thể so với một vị phổ thông quy chân cảnh tu sĩ đột phá thông thiên cảnh độ khó tiểu. Hắc Trúc Đại Tôn thầy Yến Tuyết Y Lìa nguyện ý đồng hành, tâm tình nhất thời khá hơn một chút, ít nhất bên người có người bồi bạn, có thể giúp nàng chia sẻ một ít lo âu. Hai người không có cái gì dừng lại, lập tức liền hướng truyền tống trận phi độn mà đi. Chỉ là lúc này siêu viễn cự ly truyền tống trận vô pháp khởi động, hai người chỉ có thể thông qua nhiều lần truyền tống hướng về chỗ mục đích không ngừng truyền tống, tốc độ so với Bạch Mục Đại Tôn tới chậm rất nhiều. Mà lúc này Lục Vũ cũng từ Lục gia rời đi, hướng về ma vực phương hướng phi độn mà đi. Ma vực lúc này chiếm cứ địa bàn thật sự quảng đại, nguyên bản phiến tinh vực này mặc dù là bách tinh hải biên, thế nhưng là chính là bởi vì là biên, nó địa vực cũng liền trở nên vô cùng quảng đại, ngược lại có tu sĩ cư trú tinh cầu ngược lại tương đối ít. Càng nhiều là từng khỏa hoang vu vô cùng tinh cầu, có đôi khi còn có thể thấy được từng mảnh liên miên không dứt, không biết đến cỡ nào quảng đại mây thiên thạch, trong đó lại càng là sinh hoạt một ít hình dạng quái dị, thực lực ít nhất đều là hóa thần cảnh hung thú. Những con hung thú này đa số trí lực rất thấp, hoàn toàn dựa theo bản năng làm việc, chỉ cần gặp được cái khác sinh mệnh, tất nhiên hội điên cuồng công kích. Nếu là đi qua nơi đây tu sĩ thực lực không đủ, tất nhiên cũng bị những con hung thú này đánh chết xé xác ăn, coi như là thực lực cường đại tu sĩ, tại không cần phải dưới tình huống, cũng sẽ vòng quanh những địa phương này đi. Lục Vũ trong tay bản đồ tinh vực tại Thiên Đô mà nói tự nhiên là tối toàn diện, thế nhưng phóng tới vũ trụ trong tinh không, cùng ma vực thậm chí một ít những thế lực lớn khác so sánh, liền hiển lộ quá đơn sơ. Rốt cuộc coi như là ở tiền thế hắn với tư cách là đan tôn có không ít con đường có thể có được bản đồ tinh vực, thế nhưng là khi đó hắn thành danh đã lâu, ngoại trừ số ít linh dược cờ N hắn tự mình thu thập, cái khác linh dược đều là từng cái xin thuốc người đưa tới lễ vật hoặc là thù lao, căn bản không cần bản thân hắn động thủ. Cho nên hắn có rất ít cơ hội cùng thời gian ra ngoài du lịch. Dù cho trong tay có kỹ càng bản đồ tinh vực, có thể nhớ kỹ cũng không nhiều. Điều này sẽ đưa đến kiếp này phục chế tới kiếp trước bản đồ tinh vực cũng không hoàn toàn. Dù cho kết hợp được thiên tôn cùng thế lực khác bản đồ tinh vực, cũng hiển lộ vô cùng đơn sơ. Mà đơn sơ bản đồ tinh vực mang đến hậu quả tự nhiên là rõ ràng, đó chính là thường xuyên gặp được nguy hiểm. Lúc này, phía trước Lục Vũ ngàn dặm, liền xuất hiện một mảnh mây thiên thạch, mà ở mây thiên thạch bên ngoài lại bao phủ tầng này như có như không sao sương mù. Này sao sương mù khiến cho hắn ở phía xa thời điểm nếu không phải đặc biệt xem xét, căn bản nhìn không đến tại đây mảnh mây thiên thạch tồn tại. Đây là một mảnh diện tích không lớn mây thiên thạch. Thế nhưng tại Lục Vũ đi đến phụ cận, thấy được này mảnh mây thiên thạch thời điểm, phá vọng chân nhãn phát động, thấy được bên trong che giấu nguy hiểm, cũng nhịn không được nữa ngược lại rút một luồng lương khí. Này mảnh mây thiên thạch nói đúng không đại, thế nhưng cũng là tương đối toàn bộ tinh không cái khác mây thiên thạch mà thôi, ít nhất tại ở ngoài ngàn dặm thấy không lớn mây thiên thạch, tại cự ly tiếp cận đến 4-500 bên trong thời điểm, đã là liếc một cái nhìn không thấy bờ. Đáng sợ hơn chính là... Tại đây mảnh mây thiên thạch bên trong che giấu hung thú chính là thất tinh ma giao loại thú dữ này tại toàn bộ tinh không cũng có danh khó chơi, tuy bọn họ không có cái gì trí tuệ, thế nhưng là bởi vì thiên phú nguyên nhân, loại thất tinh ma giao này mỗi một mảnh thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hung hãn không sợ chết. Đáng sợ hơn chính là bọn họ là quần cư, một khi gặp được địch nhân, liền hợp nhau tấn công, dựa vào cường đại phòng ngự cùng lực công kích, hơi yếu một chút quy chân cảnh tu sĩ tại công kích của bọn hắn dưới cũng khó khăn lấy toàn thân trở ra. Lục Vũ hít một hơi thật dài, Nếu nói là lúc này với hắn mà nói, duy nhất còn xem như tốt một chút tin tức chính là, loại thất tinh ma giao này toàn thân là bảo, lấy ra luyện đan luyện khí đều là không sai tài liệu. Nhưng này một mảnh mây thiên thạch bên trong thất tinh ma giao rất nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu quy chân cảnh ma giao, thật muốn bị những thất tinh ma giao này cuốn lấy, còn muốn tưởng thoát ly, coi như là lục vũ, cũng phải đại khó khăn. Nhưng này mảnh chậm rãi di động mây thiên thạch vừa vặn ngăn trở đường đi của hắn, nếu là đường vòng, không biết đến chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, thậm chí rất có thể mất phương hướng.